Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Giang Ninh giải thích, không cần anh nhiều lời, chỉ một ánh mắt của anh chính là đáp án. Tương lai của đoàn lính đánh thuê nhà họ Lệ nhất định sẽ vượt qua sức tưởng tượng của E Nhô. Giang Ninh nói, tôi đảm bảo những người lựa chọn ở lại sẽ không hề hối hận. Anh nói chính là đoàn lính đánh thuê của nhà họ Lệ, chứ không phải Lâm Thị, càng không liên quan gì đến Giang Ninh anh, mà đó chính là nhà họ Lệ. Anh đã nói nơi này giao cho cha con nhà họ Lệ khống chế. Anh sẽ không can thiệp, càng sẽ không đoạt quyền. Trên chiến trường này, Giang Ninh đã từng khắc lên tên của mình. Bây giờ anh không cần phải chứng minh thêm một lần nữa. Vẻ mặt của lính đánh thuê đứng ở phía dưới rất là kích động. Hơi thở trở nên dồn dập. Đều là người từng xông vào sinh tử. Bọn họ có thể cảm nhận được. Cái gì là cường giả? Giang Ninh chính là cường giải, cho dù bọn họ chưa từng nhìn thấy Giang Ninh ra tay. Chưa từng nhìn thấy bản lĩnh của Giang Ninh. Nhưng cảm giác mà anh mang lại vô cùng mãnh liệt. Lệ Tuyên Hoành để đám người tản đi. Cho tất cả trở về nghỉ ngơi. Mỗi người bọn họ đều đã cầm được tiền thưởng. E là sẽ không thể nào ngủ nổi. Một lần chiến thắng không chỉ cho bọn họ lòng tin, mà còn là hy vọng và tương lêu trong nhà. Giang Ninh ngồi trên ghế, còn Lệ Chính Thương đứng. Đám người kia không đến sao? Ông ta biết Giang Ninh còn mang theo đám người A Cẩu tới, nhưng đến nay còn chưa xuất hiện. Tạm thời bọn họ sẽ không lộ mặt. Nhóm lên chính trên náp chuyện hô la nhé. Giang Ninh nói, tác dụng của đám người A Cẩu là dùng để đánh úp. Một đội quân càng cố giấu trong tối sẽ càng dễ bị phát hiện. Nhưng dù phát hiện thì cũng sẽ không mất đi tác dụng. Còn có A Phi, trên chiến trường này, A Phi có tác dụng quan trọng nhất, là quân bài anh không thể để bị lộ nhất. Thậm chí ngay cả Giang Ninh, cũng không biết bây giờ A Phi ở nơi nào, sử dụng thân phận gì, ngụy trang thành người nào. Anh chỉ cần dựa vào cách thức bọn họ đã định trước. Phát ra tín hiệu, nhiễm phất san ý ý thị bái thị. A Phi sẽ hoàn thành 100% mệnh lệnh của A Nhi. Cách thức chiến đấu này thật sự quá kích thích. Mặc dù đã trôi qua vài tiếng, Lệ Tuyên Hoành đã tắm rửa ăn cơm, còn uống một ly nước đá nhưng vẫn chưa thể làm máu nóng trong người nguội đi. Anh ta thật sự không đứng vững. Hai chân vẫn còn hơi run. Một cậu chủ nhà giàu từng ăn chơi trác táng như anh ta, cho dù cũng có chút lòng riêng, cũng hiểu được cách đối nhân xử thế. Nhưng đây là chiến trường. Đây là run rẩy điên cuồng. Và chém giết, hình ảnh chém giết khốc liệt. Máu tươi văng tung tóe. Thậm chí còn có những phần chân tay đã bị chém đứt lìa văng khắp nơi. Mẹ kiếp, người bình thường nào có thể chấp nhận được chuyện này? Anh ta đã đến vùng Trung Đông hơn nửa năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh máu tanh khủng khiếp như thế. Luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang quay cuồng trong dạ dày. Sau đó muốn lao ra khỏi miệng. Cách chương.